Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình cảm âm thầm lặng lẽ, Húc lại có thể làm được những điều như thế. Trong mắt Húc, ngoài trừ mẹ con họ ra, ngay cả vệ thần cũng như không có. Hạ lông mi của Tô Lạc run run, hạ lông mi ướt đẫm như không còn sức để mở mắt ra. Sự nghiệp cô nghe thấy giọng nói của Bao Bao. Nó nói nó đang đói, nó đang gọi cô. Bánh bao nhỏ, cô dùng sức mở mắt ra, một đôi tay nhỏ mập mờ không ngừng kéo áo cô. Bánh bao nhỏ, cô đột nhiên ngồi dậy gắt gao ôm vào lòng. Bánh bao nhỏ được mẹ ôm vào lòng mới bắt đầu khóc sống lên. Mẹ, Bao Bao sợ, Bao Bao nhớ mẹ. Cậu bé cũng ôm chặt lấy Tô Lạc, vừa rồi đã dọa nó rất nhiều. Không có việc gì, không sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ Bánh bao nhỏ. Tô Tử Lạc ôm chặt Bao Bao vào lòng, dường như sợ chỉ cần buông lỏng tay, cậu bé sẽ biến mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Dễ Húc vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm cô và Bao Bao. Cảm ơn anh. Giọng nói của cô đứt quãng, nghẹn ngào. Cô không biết phải nói gì nữa, một câu cảm ơn là quá ít. Hắn đã dùng tính mạng của hắn để bảo vệ Bánh bao nhỏ. Không cần cảm ơn anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em đưa Bánh bao nhỏ về. Em xem, anh đã làm được rồi, nó không có thương tổn. Lời Dễ Húc đưa tay chạm nhẹ vào má Tô Lạc, hắn muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Đúng là hai mẹ con thích khóc, Bao Bao còn chưa khóc mà cô đã khóc rồi. Tô Tử Lạc ôm Bánh bao nhỏ, cảm nhận độ ấm từ tay hắn. Cô biết, cô luôn biết, hắn có một đôi tay rất ấm, chỉ là hiện tại vì sao trở nên lạnh lẽo như vậy. Khóe môi cô run run, cô muốn hỏi hắn một câu, hắn có sao không? Cô phát hiện ra bây giờ cô như mất đi khả năng nói, cứ như vậy nhìn hắn. Trên bàn tay hắn là những vết thương thật sâu. Tay anh... Tô Tử Lạc cảm giác trong cổ họng như có một thứ gì đó cặn lại, thật khó chịu. Em đang quan tâm anh sao? Giọng nói Lê Dễ Húc dần dần yếu đi, chỉ có đôi mắt màu trà kia dường như càng sáng hơn. Một chút là đủ rồi, Lạc Lạc, nhớ. Tất cả những vết thương này đều không thể so với những tổn thương em đã phải chịu. Tiếng nói ngày một nhanh hơn, bàn tay ấm áp có chút không nỡ rời khỏi mặt cô. Hắn cảm giác đầu ngón tay mình ngày một lạnh. Hắn biết cô lại khóc, cô khóc. Nghe hắn lại nở nụ cười. Nước mắt này chảy xuống là vì hắn, đáng giá. Thật sự đáng giá. Vợ à, xin lỗi. Tay hắn buông xuống, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại bóng sáng của cô. Hắn cũng không có cách nào che giấu tất cả tình cảm chôn sâu trong 2 năm qua. Vợ, tin tưởng anh. Anh thật sự rất yêu em. Nếu có thể những gì anh nợ em, anh sẽ dùng phần đời còn lại để trả. Đau đớn của em, tổn thương nơi em, trái tim em, linh hồn em, tất cả anh sẽ trả lại cho em. Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng có thể làm, thật sự có thể. Hãy chăm sóc con chúng ta thật tốt được không? Em biết không, anh thật sự rất muốn nghe con gọi anh một tiếng cha. Anh biết anh không có tư cách, anh không ở cạnh khi nó mới ra đời. Không ôm nó, không dạy nó nói chuyện, không dạy nó bước đi. Cuộc sống của nó vốn không có anh. Nhưng đối với cuộc sống của anh, nó chính là món quà lớn nhất mà ông trời dành tặng cho anh. Anh... Hắn còn muốn nói cái gì đó, lại thấy hình ảnh Tô Lạc trước mắt ngày một trở nên mơ hồ. Hắn muốn nắm bắt cái gì đó, lại phát hiện mình không có cách nào khống chế được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Tô Lạc cả tay Bao Bao rời khỏi hắn ngày một ra. Hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, thật sự còn rất nhiều điều, có khi dùng cả đời cũng không thể nói hết. Chỉ là hắn có còn thời gian nữa không? Bàn tay hắn vô lực muốn nắm lại, chỉ còn đôi môi trắng nhợt nhạt vẫn đang cố gắng mấp máy. Phịch một tiếng, Tô Tử Lạc thấy người đàn ông ngã gục trước mặt mình. Hắn là người đàn ông cứng rắn, chưa có ai nhìn thấy bộ dạng chịu khuất phục của hắn. Cũng không ai có thể nhìn thấy bộ dáng hắn ngã xuống đất. Người đàn ông này vĩnh viễn giống như một cây đại thụ to lớn giữa trời xanh, không bao giờ gục ngã. Nhưng bây giờ hắn lại gục ở đó, không hề nhúc nhích. Trên tấm lưng rộng lớn, chiếc áo bị rách tả tơi, lộ ra khoảng lưng, máu hòa cùng nước chảy xuống. Cả tấm lưng đã bị nhuốm máu. Tô Tử Lạc đưa tay lên miệng, cảm giác trong đầu có âm thanh ong ong, trái tim như ngừng đập. Lê Dễ Húc, chồng, cô muốn đưa tay ra cũng phát hiện chỉ có thể như thế, mà bản thân lại không đủ can đảm. Lê Dễ Húc, môi cô mấp máy ngơ ngác nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Tay cô chạm vào lồng ngực, ngón tay khẽ động. Âm thanh này là gì? Cô chớp mắt. Cô không còn nghe thấy gì nữa. Xung quanh cô chỉ còn người đàn ông đang gục trên đất, gương mặt tái nhợt. Hình ảnh này ngày một đâm sâu vào mắt cô, rồi ngày càng mờ nhạt. Cả người cô khẽ run, rồi nhanh cô lao tới bên cạnh hắn. Cuối cùng cô đã ý thức được âm thanh đó là từ trái tim cô. Nếu hắn đã chết, vậy Tô Tử Lạc cô còn có thể tiếp tục sống hay sao? Hắn yêu cô, mà cô cũng yêu hắn. Mẹ, Bánh bao nhỏ khóc thật to, không ngừng kéo áo Tô Tử Lạc. mỗi tiếng khóc, mỗi tiếng gọi giống như sự tuyệt vọng không có lối thoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net